Trở về lúc bắt đầu. Chương 52, 52, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau hết thảy, Ngụy Anh không nghĩ đi xem, cũng không muốn lại xem, chỉ cảm thấy đau triệt nội tâm. Cho dù được cái mỹ danh phùng loạn tất suất, được thêm nhiều nhân vật đến a dua nịnh hót, đối với Lam Trạm mà nói lại có cái ý nghĩa gì đâu. Người thương hắn chết thành ra mỗi người vỗ tay khen ngợi là đại hỷ sự. Hắn tận mắt nhìn thấy Lam Trạm lúc Trừ Túy đến một khách điếm đặt chân dùng bữa. Bên tai truyền đến lại là nhàn ngôn toái ngữ mọi người sau lúc rượu đủ cơm no. Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện chết. Người biết chứ? Biết, chuyện 13 năm trước. Muốn ta nói, Ngụy Vô Tiện sao? Chính là một cái tai họa. Chết thì chết lạp, hơn nữa chết rất tốt. Không sai, loại tà ma ngoại đạo giống hắn này. Giang gia lúc trước liền không nên cứu hắn, nên để hắn chết ở bên ngoài. Ai, các ngươi nói, hắn sẽ không còn sống đi. Lam Trạm, tay nhẹ nhàng đến không thể phát hiện mà cuộn tròn một chút. Sao có thể, nhiều thế gia chiêu hồn lâu như vậy, lại nghiêm tra đoạt xá. Siêu tập dị tượng các nơi, cái gì đều không có phát hiện. Muốn ta nói, Di Lăng lão tổ thì thế nào? Có thể ngự sáo túng thi thì thế nào? Còn không phải hồn phi phách tán. Nói như thế nào, Ngụy Vô Tiện này lúc trước cũng coi như là thiếu niên nổi danh tuấn công tử. Có kết cục như vậy, cũng thật là thế sự vô thường. Ai mà không đâu. Khách quan, đồ ăn ngài. Tiểu nhị thật cẩn thận mà nhìn người trước mắt, đầu mang đai buộc trán, mặt như quan ngọc, quanh thân khí chất nghiêm nghị không thể xâm phạm. Vừa thấy đã biết là danh môn quý gia công tử, bảo không chuẩn vẫn là người tu tiên. Đến gần thật là muốn đông chết người. Lam Trạm lại là hơi hơi gật đầu, đứng lên, đạm thanh nói, triệt đi, tính tiền sau lập tức ra khỏi khách điếm. Trước khi đi nhẹ nhàng khó phát hiện mà liếc nhìn mấy người kia một cái. Người mới vừa rồi nghị luận sôi nổi lúc này mới phát hiện không biết khi nào. Không xa chỗ mình ngồi cư nhiên có một vị tiên môn danh sĩ đặt chân tại đây. Xem bộ dạng thế này. Hẳn là đệ tử cô Tô Lam thì. Lại là khí chất như vậy. Chẳng lẽ là Hàm Quang Quân Lam Vong cơ? Ta thấy. Hàm Quang Quân phùng loạn tất suất. Đã sớm không phải cái gì hiếm lạ. Sớm biết thế ta liền đi qua. Có thể cùng Hàm Quang Quân nói được mấy câu cũng không tồi. Ngươi liền mơ mộng hão huyền đi. Hàm Quang Quân sẽ để ý ngươi. Tiểu nhị ngơ ngẩn mà nhìn Lam Trạm bóng dáng đi xa. Lẩm bẩm nói. Thật đúng là tiên môn danh sĩ a. Lại nhìn trên bàn đồ ăn thanh đạm. Còn có nhiệt khí. Nhưng người gọi món ăn cũng đã đi xa. Tổng cảm giác hắn không phải thực vui vẻ. Lắc lắc đầu, tiểu nhị nhanh nhẹn mà đem đồ ăn dọn xuống. Trong lòng thầm nói chính mình nghĩ nhiều. Nhân gia tiên môn danh sĩ. Làm sao không vui, vẫn là lo lắng nhiều cho mình đi. Chỗ sâu trong rừng rậm, phất tay áo, ngồi ngay ngắn, nâng cầm, ngón tay lướt nhẹ. Một đầu linh khúc hỏi đáp chậm rãi chút xuống mà ra. Ngụy Anh ở đây không? Không người trả lời. Lại một tiếng đàn. Người cũng biết Ngụy Anh. Trả lời. Không biết. Đinh. Lại một tiếng. Đa tạ. Đáp lại. Không cần. Người biết hắn đã làm như vậy bao lâu không? Ngụy Vô Tiện mở miệng nói. Suốt 13 năm. Năm này sang năm nọ. Ngày qua ngày. Chưa bao giờ ngừng, cho đến khi ngươi hiến xá trở về. Ngụy Anh ngẩn ngơ, không nói, có lẽ là cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Ngụy Vô Tiện quyết định đối hắn nói ra tình hình thực tế. Nói vậy ngươi phát hiện, ta tuy nói là tâm ma của ngươi, nhưng là ngươi vẫn khuyết thiếu rất nhiều việc Ngụy Vô Tiện trải qua. Cho nên đối với một số việc, ngươi tuy rằng thấy được, vẫn là không thể minh bạch tiền căn hậu quả. Tỷ như ngươi vì cái gì nhất định phải cứu Ôn gia? Vì cái gì Ôn Ninh sẽ biến thành quỷ tướng quân? Người cùng Giang Trừng lại là như thế nào từng bước một đi vào hoàn cảnh như vậy? Hiến Xá sau khi trở về lại đã xảy ra cái gì? Ta là tâm ma ngươi, nhưng không phải tâm ma ngươi lúc này. Ngụy Vô Tiện xoay chuyển cây sáo. Vài thập niên sau, nhân duyên trùng hợp, người cùng Lam Trạm ngẫu nhiên có được một đôi ngọc bội thỏ ngọc. Mà cái ngọc bội kia, chính là tu di ảo cảnh trong truyền thuyết. Tu di ảo cảnh, biết kiếp trước, đoán kiếp này, ở thời điểm nhìn đến cái ngọc bội này, người liền loáng thoáng có dự cảm. Cái ngọc bội này sẽ thay đổi cả đời ngươi. Chúng ta cũng cứ như vậy xuất hiện, làm các ngươi thay đổi chấp niệm lớn nhất kiếp trước, trợ giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Có duyên giả sẽ tự gặp nhau. Ngụy Vô Tiện vẫn không nói. Tu di ảo cảnh tuy rằng sẽ cho người có duyên đưa ra trợ giúp chân thành nhất, nhưng nếu như hai người yêu nhau vô pháp đạt tới mức có cảm tình cùng ăn ý, hai người bọn họ sẽ vẫn luôn ngủ say. Bọn họ vĩnh viễn cũng chỉ có thể ngẫu nhiên ở trong lúc ngủ mơ nhìn trộm một góc tương lai. Cho đến kỳ hạn ảo cảnh quy định thay đổi, cũng chính là ngày trước khi đến Vân Thâm cầu học, ký ức biến mất, trở về quỹ đạo kiếp trước. Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện trong lòng lại vui vẻ. Xem ra mặc kệ khi nào, hắn cùng Lam Nhị ca ca đều là trời sinh một đôi. Hoàn mỹ. Nói đến này, Ngụy Vô Tiện lại a một tiếng, nghĩ tới người chết cái mỏ vẫn còn cứng như mỏ vịt. Tấm tắc nói, Giang Trừng thằng nhóc chết tiệt kia lại mạnh miệng, còn không phải đồng ý thay đổi quyết định trong quá khứ. Rốt cuộc thay đổi qua đi, Liên Hòa Ổ còn có hy vọng viên mãn, mà không phải giống như bây giờ. Chí thân năm người, cuối cùng chỉ còn lại một. Kia Lam Trạm đâu? Lam Trạm hiện tại thế nào? Ngụy Anh con ngươi sáng ngời, vội vàng hỏi, ngươi yên tâm, tới nhưng không chỉ một mình ta. Ngụy Vô Tiện cười nói, hy vọng hắn có thể đối với chính mình hiện tại hảo hảo nói rõ. Rốt cuộc đối với trách cứ cùng hối hận của mình, Lam Trạm thế nhưng một chút cũng không tốt hơn hắn. Đúng lúc này, Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng một chút. Hướng phía xa xa gật đầu, xuyên thấu qua hư vô, hắn thấy Lam Vong Cơ hướng hắn gật đầu, xem ra tiểu Lam Trạm bên kia cũng hiểu biết không sai biệt lắm. Bọn họ, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, tuy nói chỉ là tâm ma, tâm linh cảm ứng của hai người thế nhưng một chút đều không ít. Lúc ấy Ngụy Anh đột nhiên té xỉu nhưng đem tiểu Lam Trạm dọa sợ. Lam Vong Cơ xuất hiện mới làm hắn bình tĩnh lại. Nghe, điều ta nói kế tiếp rất quan trọng. Xem Ngụy Anh bộ dáng nghiêm nghị, Ngụy Vô Tiện nghiêm mặt nói, chuyện nên biết, các ngươi đã biết, còn lại, chúng ta sẽ lấy phương thức ký ức truyền tống cho các ngươi. Nên làm như thế nào? Tin tưởng các ngươi sau khi xem xong ký ức sẽ tự rõ ràng. Ngụy Anh gật đầu, tỏ vẻ mình đã chuẩn bị tốt. Đợi cả buổi, lại không thấy Ngụy Vô Tiện có nửa phần động tĩnh. Hắn không khỏi hỏi, sau đó đâu, còn có cái gì muốn nói sao? Ngụy Vô Tiện lắc đầu, dùng ngón trỏ điểm điểm miệng, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, ra vẻ thần bí mà nói. Lại chờ một lát, lập tức thì tốt rồi. Hiện thế, trừ Thủy Tý cũng coi như là sở trường tiệt sống Liên Hoa Ổ, hơn nữa Ngụy Vô Tiện cùng Lam Nhị công tử kia đến nay còn không có tỉnh lại. Giang Trừng lúc này buồn bực vô cùng, chán đến chết mà tham dự quá trình trừ Thủy Tý. Vốn tưởng rằng chỉ là thủy quỷ bình thường tác loạn, lại không nghĩ rằng lại là thủy hành uyên khó gặp. Tuy nói không có diệt trừ thủy hành uyên, nhưng đoàn người cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Chỉ có một người đệ tử, bởi vì đánh giá cao thực lực của chính mình, ngự kiếm vào nước sau lại không thể đem kiếm triệu hồi về. Vô pháp ngự kiếm phi hành, mà lúc ấy tình huống nguy cấp, các đệ tử còn đang bị dọa chưa hồi thần, cũng không có thể cứu hắn. Một ngày này, cô Tô Lam thị ngoại môn đệ tử Tô Thiệp, trong một trận ở Thải Y Trấn, vong, cách chương.